Thế hôn, chương 151, Vấn Vương, góc truyện audio.com. A Dung Đào Thị xoa xoa huyệt thái dương, nàng có loại xúc động muốn vươn tay đem khóe môi vẫn đang nhếch lên của Lâm Cẩn Dung kéo rủ xuống. Nàng không thể nói vì sao, Lâm Cẩn Dung gần đây vẫn đều làm rất tốt nhưng nàng chính là cảm thấy có chút không nỡ. Con biết, hắn xác thực không sai. Lâm Cẩn Dung quay đầu đẩy cửa sổ, lại có tuyết rơi rồi, nhìn một hồi, hi hi cười. Lại có khách xem cung ma ma cười tươi như hoa vậy, ta đoán hẳn là Tam ca cùng Lưu Nhi. Vừa qua năm mới, Lâm Thế Toàn đem Lưu Nhi đi ra ngoài chơi. Quả nhiên cung ma ma vén mảnh lên liền cười nói. Phu nhân, Toàn thiếu gia mang theo Lưu tiểu thư tới chúc Tết người. Lại nói, Toàn thiếu gia này cũng thật là tặng cho lão nô một kiện vải rất đẹp để may đồ. Lão nô nói không cần hắn lại còn tức giận. Đào thị cười nói, hắn bảo ngươi nhận lấy, khách khí cái gì. Mau mời bọn họ vào. Đi gọi thất thiếu gia tới, vài ngày không gặp Lưu Nhi ta cũng nhớ nàng. Lâm Cẩn Dung chạy nhanh đứng dậy sai người bày biện kẹo nước trà điểm tâm, không chỉ là Đào thị nhớ Lưu Nhi, chính nàng cũng vậy. Một lát sau, Lưu Nhi mặc áo đỏ thẫm mới tinh được Lâm Thế Toàn ôm tiến vào, chạy lên tươi cười hành lễ chúc Tết Đào thị. Đào thị đưa cho mỗi người một hà bao nặng trịch đem Lưu Nhi ôm vào trong lòng, đưa mắt nhìn lại thấy Lâm Thế Toàn hôm nay không giống ngày xưa, trên đầu mang ô sa khăn trùm đầu, mặc áo choàng màu xanh nhạt viền lông sóc, bên hông có đeo dây kết cẩm đen, dưới chân đi đôi hài dạ ấm áp, đều là đồ mới tinh, cả người cao lớn ngọc thụ, nhã nhặn trắng trẻo, không khỏi liền cười nói. A Toàn năm nay tuổi mụ 20 rồi đúng không, có ý tưởng gì chưa, để thẩm thay người tính toán một chút. Lâm Thế Toàn bị hù dọa lập tức đứng dậy, mặt đỏ lên nói. Đa tạ thẩm quan tâm, chất nhi thân không có mảnh đất cắm rùi, lại có Lưu Nhi đi theo, không còn cách nào kiếm được xính lễ, cũng nuôi không nổi vợ, chờ thêm vài năm nữa tích trữ được một ít gia sản thì nói sau. Đào thị nói, sợ cái gì, thẩm sẽ giúp ngươi a. Nghèo có người nghèo, giàu thì có người giàu. Người lúc này không chê ngươi nghèo, tương lai sẽ đối với ngươi rất tốt. Kia cũng không nhất định. Lâm Thế Toàn chóp mũi lấm tấm mồ hôi, chỉ ngây ngốc cười, còn có chút đứng ngồi không yên. Lâm Cẩn Dung nhìn xem rõ ràng, rót một chung trà nóng đưa cho Lâm Thế Toàn, nói. Nương, Tam ca hiếm khi đến đây, người cố ý muốn dọa cho hắn sợ chạy mất a. Loại chuyện này, nàng là một người ngoài sao có thể can thiệp. Đơn giản chính là muốn tỏ vẻ quan tâm mà thôi, nếu không muốn cần gì phải miễn cưỡng. Đào thị cười cũng không nhắc lại, ngược lại hỏi. Huynh muội các ngươi mấy ngày nay ở nhà tiêu khiển gì vậy? Lâm Thế Toàn cười nói. Cũng không có gì, năm trước ta đến quán trà lúc nhàn rỗi, nghe nói ở phía Bắc Thành có người nhà làm tang sự túng thiếu muốn bán đất chỉ cần 200 văn tiền một mẫu. Ta thấy tiện nghi, liền thừa dịp hôm qua rảnh mang theo Lưu Nhi ra khỏi thành một chuyến, kết quả cũng bình thường. Thủy lợi không tốt, không có phương tiện canh tác, sản xuất quá ít, bình thường cũng không có người nguyện ý muốn mua trừ phi là phong thủy tốt, có thể làm mộ địa cho người khuất mới có thể bán với giá cao. Đào thị nói, kỳ thật không đắt nhưng mua cũng vô dụng. Nếu là ta tình nguyện bỏ ra nhiều tiền cũng phải đi mua ruộng tốt. Lâm Cẩn Dung trầm ngâm hỏi. Có bao nhiêu mẫu? Lâm Thế Toàn thấy nàng cảm thấy hứng thú, vội nói. Đại khái cũng có 100-200. Góc truyện audio.com. Mẫu, Lâm Cẩn Dung nói. Ta thấy Tam ca không bằng mua đi. Mua để trồng cây, tương lai làm đồ cưới cho Lưu Nhi. Mùa thu khi ở Thanh Châu, nàng từng nghe nữ quyến họ Mạnh kia nói chuyện phiếm, nói là ở phía Nam khi nuôi dưỡng nữ nhân, vì phòng ngừa không có đồ cưới, sinh nữ nhi liền mua đất trồng cây, đợi cho cây cối trưởng thành, nữ nhi cũng trưởng thành, có thể kiếm một chút chi tiêu. Địa phương khác biệt ở Bình Châu Thanh Châu không có người làm như vậy, cho nên khi đó nàng không để ở trong lòng, lúc này nghe Lâm Thế Toàn nói lên mới đột nhiên nhớ tới, đạo lý tương thông, đã có cơ hội, không có lý do gì không bắt lấy. Trồng cây, biện pháp này ta không nghĩ tới. Lâm Thế Toàn có chút tâm động, lập tức kiên định lắc đầu. Không cần, ta bây giờ còn không tiện mua thêm đất. Không bằng để thẩm cùng tứ muội muội mua đi, ta thay các ngươi chạy chân. Tình huống của hắn có chút đặc thù, tuy là thân thích được nhận nuôi, nhưng trên gia phả cũng không có tên của hắn cùng Lưu Nhi. Luật pháp quy định phụ mẫu còn sống, không được phân chia nhà và tài sản, nếu hắn làm ăn được, đó là khiến bản thân tìm phiền toái. Không bằng tiếp tục đi theo Lâm Cẩn Dung, đem tiền đầu tư vào sinh ý, lại ẩn nấp tiền cũng tới nhanh chóng. Về phần tương lai kia lại nói sao vậy? Thấy hắn không mua, Lâm Cẩn Dung cũng không giả ý chối từ, trực tiếp đề nghị Đào thị. Nương, người mua đi, sai người trồng cây, tương lai thất đệ cưới vợ sinh con đều có lợi. Đợi đến khi xuất hiện loạn phỉ cái gì tiểu viện cửa hàng ai biết có thể may mắn bảo lưu lại được hay không? Chính là mua đất trồng trọt là tốt nhất. Đến lúc đó, cây giống đã sinh trưởng, không cần người cố ý chăm sóc, lại là cây nhỏ, không đến mức bị người khác mơ ước đốn trộm, đợi cho tránh né phỉ loạn qua đi qua vài năm chính là một cơ hội tài phú. Lâm Thế Toàn vui nói, ta lại đi bàn chuyện giá cả, không chừng còn có thể hạ thấp xuống một chút. Từ sau khi triều đình bỏ lệnh cấm buôn bán 37 loại hương liệu, Ngô thị không còn, Đào Thuấn Khâm buôn bán sẽ không chú tâm như trước nữa, toàn bộ dựa vào một mình Đào Phượng Đường duy trì. Đào thị cũng không thể không biết xấu hổ lại khiến hắn khó xử phân tâm, tìm cơ cầm tiền trở về. Tuy đã đầu tư một chút ở cửa hàng hương liệu của Lâm Cần Dung, nhưng thủy chung tiền nhàn rỗi còn có khá nhiều. Nàng đã có thói quen không để tiền nhàn rỗi ở yên một ngày, đang muốn đầu tư vào đâu đó, nghe Lâm Cần Dung khuyên như vậy còn có chút tâm động. Vậy phải trồng cây gì đây? Ở thôn trang chúng ta cũng không có người biết trồng cây à? Lâm Cần Dung cười nói, có tiền còn lo không có giống sao, thỉnh không được người đến trồng cây sao? Đào thị cũng cười, ta thật hồ đồ, nghĩ nghĩ, đột nhiên lại thấy có chút áy náy, nhân tiện nói. A Dung, không bằng con mua đi. Hoặc là vẫn theo quy củ con cùng thất đệ mỗi người một nửa. Lâm Cần Dung nhẹ nhàng lắc đầu. Không được, đồ cưới của con cũng đã đủ, đất bị nhiễm mặn lập tức sẽ thành ruộng tốt, cửa hàng hương liệu đã có thể kiếm tiền. Thất đệ ngày sau chi tiêu cần rất nhiều, tỉ như thành thân sinh con còn phải phụ trách tang sự của phụ mẫu, không thể không cần tiền. Nghĩ đến cửa hàng hương liệu kia chính mình chỉ cần đầu tư chút tiền vào đó, sau đó cứ thế nhận phần tiền lời, không cần tốn một phần tâm tư, nay Lâm Cần Dung lại đưa ra chủ ý thay Lâm Thận Chi dự tính, Đào Thị không khỏi cảm động nhìn Lâm Cần Dung. A Dung, nếu không, lại mời Tam, góc chuyện audio.com, ca hỏi thăm một chút nhìn xem còn có chỗ nào thích hợp nữa không, con mua thêm một mảnh để trồng cây. Lâm Cần Dung có chút chịu không nổi ánh mắt của Đào Thị, xua tay nói. Con không cần, cho dù là có cũng mua cho thất đệ đi. Nàng thật sự là không dùng được nền tảng của Lâm gia ở đây, tương lai Lâm Thận Chi nhất định sẽ hồi hương, nàng cũng không giống như vậy, cần gì phải lãng phí tiền tài. Lâm Thế Toàn ngồi ở một bên, thấy mẫu tử hai người ngươi nhường ta nhường ngươi, cảm thấy vui vẻ cười nói. Còn chưa mua về tay, đã nhún nhường như vậy, mua được thì hẵng nói sau. Cung ma ma liền thấu thu nói. Đây không phải phu nhân chúng ta đau lòng tiểu thư lại đau lòng phu nhân cùng thiếu gia sao? Lâm Thế Toàn ánh mắt còn có chút ảm đạm. Tam ca, Lưu muội muội tân niên đại cát năm mới gặp nhiều may mắn. Lâm Thận Chi tiến vào nhìn thấy huynh muội Lâm Thế Toàn cũng rất vui vẻ, trước cảm tạ Lâm Thế Toàn tặng cho hắn giấy bút rồi từ trong tay áo lấy ra một cái hà bao thêu hoa văn nhét vào trong tay Lưu Nhi. Thất ca cho muội mua đường ăn, còn giống như khuôn như dạng xoa đầu Lưu Nhi, nói. Tiểu Lưu Nhi mau mau lớn lên, bình an thuận lợi. Mọi người ngẩn ra, nhất tề cười rộ lên, Lâm Thế Toàn thấy vậy yêu thương cũng thản nhiên hòa tan, Đào Thị vui mừng đem Lâm Thận Chi ôm vào trong lòng hôn một cái. Tiểu lão thất đọc sách rồi nên thật hiểu biết a. Lâm Thận Chi ngượng ngùng, vươn tay đẩy mặt của Đào Thị, đỏ mặt than thở nói. Ta đã là người lớn, nương đừng coi ta là tiểu hài tử nữa. Nếu để mọi người cùng trường nhìn thấy sẽ chê cười ta. Kết quả lời này lại khiến cho mọi người một trận cười vang, cười đến hắn thẹn quá hóa giận, hướng về phía bọn nha hoàn hét lên. Có gì mà buồn cười chứ? Lâm Cần Dung thấy hắn quả nhiên nổi giận, mọi người lại cười chỉ sợ sẽ khóc òa lên, vội vàng ngắt lời. Thất đệ từ đâu tới đây? Thật lâu mới thấy đến, Lâm Thận Chi vẫn còn chưa được tự nhiên, hít vào một hơi mới nói. Ta đang chơi cùng Lục Nhị ca và Tư ca, cũng không ở trong phòng. Lục Nhị ca nghe nói Tam ca đến đây, bảo ta thỉnh Tam ca cùng ra ngoài. Sau đó kéo tay Lâm Thế Toàn, muốn Lâm Thế Toàn đi theo hắn. Đào thị ước gì hắn cùng Lâm Thế Toàn, Lục Giam thân cận thêm một ít vội phân phó cung ma ma. Lấy chút tiền, đi bảo phòng bếp chuẩn bị một bàn rượu thượng đẳng cho nhóm thiếu gia. Lời còn chưa dứt chợt nghe bên ngoài thanh âm thanh thúy của Hạ Diệp truyền đến. Tam lão gia đến, Lâm Tam lão gia đi vào, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Thật ra đã nghe thấy các ngươi cười, Di A Toàn ở đây sao? Không đợi Lâm Thế Toàn trả lời, ánh mắt chăm chú nhìn vào bàn tay Lâm Thận Chi cùng Lâm Thế Toàn nắm chặt. Lớn như vậy người còn dùng rằng với tộc huynh, không ra thể thống gì. Lâm Thận Chi chẳng những không buông tay Lâm Thế Toàn ra, ngược lại nắm chặt thêm vài phần. Lục Nhị ca bảo ta thỉnh Tam ca đi ra ngoài chơi. Lâm Tam lão ra sờ sờ râu, quét mắt nhìn Đào Thị cùng Lâm Cần Dung ngồi một bên im lặng, nói. Người hiếm khi về nhà, nhàn rỗi cũng nên đi tìm ngũ ca trò chuyện, đừng chỉ lo chơi đùa. Lâm Thận Chi không sao cả nói, là muốn đi tìm ngũ ca nha, nhưng vẫn còn chưa kịp đi. Lâm Tam lão ra sắc mặt tốt hơn vài phần, giáo huấn hắn vài câu huynh đệ nên hữu ái linh tinh. Lâm Thận Chi nghiêm túc nghe, nửa câu không phản bác, nửa phần cũng không hờn giận, nhưng bàn tay kia cũng chưa từng buông lỏng chút nào. Đào Thị không nhìn được nữa, đơn giản đem Lưu Nhi giao cho Lâm Cần Dung, đuổi các. Cốc truyện audio.com, hài tử đi, không phải đều có việc sao, đều đi đi, đừng để người khác đợi lâu. Lâm Cần Dung liền hướng cung ma ma ra hiệu, bế Lưu Nhi ý bảo Lâm Thế Toàn cùng Lâm Thận Chi cùng nàng đi ra ngoài. Ra khỏi cửa trừ bỏ Lưu Nhi, mấy người cảm xúc đều có chút xuống thấp. Lâm Cần Dung đang muốn an ủi Lâm Thế Toàn hai câu, chợt nghe Lâm Thận Chi buồn thanh hờn dỗi nói. Ta thích Tam ca, Lâm Thế Toàn ngẩn ra, lập tức cười nói. Ta cũng thích tiểu thất đệ, đi chúng ta đi tìm ngũ ca của đệ. Sau đó hướng Lâm Cần Dung lộ ra khuôn mặt tươi cười sáng lạn, phân phó Lưu Nhi vài câu, rồi rời đi. Lâm Thận Chi thật sự trưởng thành. Lâm Cần Dung nở nụ cười phát ra từ nội tâm, hôm nay Lâm Thế Toàn, Lâm Thận Chi biểu hiện đều rất vừa ý nàng, sau đầu xuân, là thời điểm giao cho Lâm Thế Toàn làm một chuyện. Cách chương.